Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 721, Thỏ Khôn Ba Hang. Đã từng là Dự Châu Tiết Độ Sứ Phủ, hôm nay Ninh Quân Đại Tướng Quân Phủ, Lý Sất nhìn Tào Liệp rời đi đi xa sau đó. Hắn nặng nề khạc ra một hơi, Đường Thất Địch từ bên ngoài đi vào, đưa cho Lý Sất một cái hắn mới vừa rửa trái táo. Ăn ngon. Lý Sất tiếp sang xem. Trong tay hắn lớn, Đường Thất Địch ở ăn cái đó nhỏ. Vì vậy hắn cười lên. Đường Thất Địch bỏ qua hắn vào phòng. Đừng có đoán mò. Ta tổng cộng cầm 3 cái. Ta ăn 2. Cái đó lớn ta không ăn được. Hơn nữa lớn cái đó thật giống như có điểm xấu xa. Lý Sất. Đường Thất Địch sau khi ngồi xuống hỏi. Lúc nào thu? Lý Sất trở lại hắn chỗ ngồi bên kia. Đứng ở chỗ ngồi một bên gặm trái táo nói. Thăm hắn cha lúc nào hồi Dự Châu Thành đi. Hắn là một người thông minh. Đường Thất Địch nói. Hơn nữa quá xảo quyệt. Lý Sất hỏi. Ý ngươi là. Hắn có thể sẽ tạm thời thay đổi chủ ý. Đường Thất Địch nói. Đại khái trước tiên là. Lý Sất hỏi. Ngươi vì sao như vậy phán đoán? Đường Thất Địch cười một tiếng nói. Bởi vì ở đâu đánh giá trong sách. Người xấu đều là lặp đi lặp lại vô thường. Lật lọng là bọn họ phản ứng bình thường. Người tốt mới biết hứa một lời nghìn vàng. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Lý Sất. Ngươi ở đâu đánh giá trong sách. Đại khái chính là như vậy người xấu. Lý Sất suy nghĩ một chút. Lại có thể gật đầu đồng ý. Hơn nữa hay là người xấu bên trong không chịu người xấu đãi kiến như vậy người xấu. Đường Thất Địch nói. Nếu như là để ta làm, vậy thì không cùng. Từ bây giờ tình huống phân tích, Tào Liệp phụ thân là như vậy cẩn thận một chút đến nhất định trình độ ngươi. Lý Sất theo hắn nói. Về nói, cho nên nếu như không phải là Tào Liệp tự mình đi mời hắn hồi Dự Châu. Coi như là phái người đưa đóng kín một cái thơ đích thân viết hắn cũng sẽ không trở lại. Đường, Thất Địch nói. Cho nên Tào Liệp nếu như lên ngươi làm. Hắn hẳn rất mau liền sẽ rời đi Dự Châu. Lý Sất nói. Tìm một người lợi hại nhất theo sau. Vừa nói chuyện. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay trái táo. Đúng là xấu. Hơn nữa xấu còn rất tươi. Bởi vì có nửa con sâu ở. Vừa vặn đi tới cửa Dư Cửu Linh nghe được câu này. Bỗng nhiên liền giơ lên ngực. Ngẩng đầu rảo bước đi tới. Ta loáng thoáng thật giống như có người ở nhắc tới ta. Đường Thất Địch nhìn hắn ưỡn ngực dáng vẻ, không nhịn được thở dài nói. Ngươi có thể hay không ăn ít một ít, ngươi cũng mau gặp phải Tiểu Trương Chân Nhân và Bành Thập Thất. Dư Cửu Linh suy tư một tí, sau đó cúi đầu nhìn xem ngực mình. Một lát sau, hắn đối Lý Sất nói. Đường ra, nếu không mời ta Ninh ca ca cho Đại Tướng Quân nói người làm mai đi. Đại Tướng Quân xem ta cũng cảm thấy lớn. Đường Thất Địch trong miệng trái táo thiếu chút nữa cũng phun ra ngoài. Lý Sất yên lặng cầm trong tay mình trái táo và Đường Thất Địch trong tay trái táo đổi. Đường Thất Địch nhìn xem hắn, lại nhìn xem cái đó trái táo, thầm thì trong miệng liền một tiếng tàn nhẫn. Lý Sất thở dài nói, để cho ngươi Ninh ca ca nói cho hắn người làm mai. Vậy hắn đời này cũng không phá hủy sao? Dư Cửu Linh nói. Cái đó, chính là cái đó. Lý Sất cái này mới phản ứng được. Thẩm San Hô đến Dự Châu sau đó liền vẫn không có hồi Ký Châu. Cũng không có hồi Diện Châu. Cái đó tính cách thẳng thắn yêu ghét rõ ràng muội tử. Thật giống như vẫn luôn không thấy. Vì vậy Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói. Xem ta làm gì? Lý Sất hỏi, người ta cô nương đi đâu vậy? Đường Thất Địch nói, đi Suy huyện bên kia trừ phiến loạn. Lý Sất, ngươi lại có thể để cho người ta cô nương mang binh đi trừ phiến loạn. Đường Thất Địch ngẩng đầu lên, dùng một loại hơi có vẻ ưu buồn góc độ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nàng nói ta và nàng cấp bậc kém quá nhiều, không xứng đôi, cho nên đi trước đánh giặc. Lúc nào thật dựa theo công trận nàng cũng là tướng quân. Vậy còn kém không nhiều, hắn không biết xấu hổ nói toàn. Thẩm San Hô nguyên thoại là, ngươi là đại tướng quân, ta cái gì cũng không phải, không xứng đôi, chờ ta vậy làm đến tướng quân cái đó chỗ ngồi, ngươi liền xứng với ta. Lý Sất cảm thấy cô gái này thật là táp. Đường Thất Địch cũng là như thế cảm thấy. Nói đến đuổi theo Tào Liệp, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, hắn nếu như rời đi Dự Châu, bên người tất nhiên sẽ không ít đi cao thủ. Dư Cửu Linh nói, cao thủ vậy được có thể đánh được ta à? Đương ra ngươi cứ yên tâm đi. Trường Mi đạo trưởng dạy bản lãnh, ta cũng là nghiêm túc học. Đường Thất Địch hỏi, vì sao không điều Đình Úy Quân người đi? Đình Úy Quân bên trong vậy bốn người tuổi trẻ cũng rất tốt. Lý Sất lắc đầu, không thể dùng bọn họ, tối thiểu bây giờ không phải là thời điểm. Hắn đối Đường Thất Địch giải thích, Đình Úy Quân bên trong có Sơn Hà Ấn người, thậm chí có thể không phải một cái, nhưng tối thiểu có cả người cư địa vị cao, lại võ nghệ cao mạnh. Ta liền bị thương Tảo Vân Gian đều mang đến, không có ở lại Ký Châu, chính là vì thuận lợi Trương Thang làm việc. Đường Thất Địch gật đầu một cái, nếu như bốn người kia bên trong thì có một cái là Sơn Hà Ấn người, ở lại Trương Thang bên người, Trương Thăng cũng không có biện pháp lặng lẽ rời đi Ký Châu. Trương Thăng không tới Dự Châu, cũng không có biện pháp và Lý Sất hoàn thành hai tuyến phối hợp. Một sáng một tối, Đường Thất Địch nói, bọn họ bốn cái thôi, đến lúc đó rồi hãy nói. Hắn đứng lên nói, ta đi từ quân ta bên trong chọn một đội tinh nhuệ trinh sát đi theo Cửu Muội. Dư Cửu Linh khoát tay nói, không cần. Đại tướng quân không khỏi quá coi thường chúng ta điệp vệ. Chúng ta lên chiến trường giết địch không được. Nhưng mà loại chuyện này, chúng ta mới sở trường. Sau khi nói xong, Dư Cửu Linh liền ôm quyền. Đi, Lý Sất nói. Cẩn thận chút. Dư Cửu Linh khoát tay một cái. Phiền toái đương ra cho lão Dư ta chuẩn bị xong bạc. Sau khi trở về ta muốn ha ha ha chinh phục Dự Châu. Đường Thất Địch hỏi Lý Sất nói. Mang hắn đi Thẩm Y Đường nhìn rồi sao? Lý Sất nói, nhìn rồi, thân thể không có sao. Đường Thất Địch nói, đó là trong lòng bệnh. Lý Sất nói, khó mà nói. Đường Thất Địch nói, cũng may là bệnh này ngược lại cũng không khó trị. Lý Sất hỏi, người đâu? Đường Thất Địch trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt, ta thế nào? Lý Sất nói, người ở Dự Châu. Chẳng lẽ không phải là, hắn lời còn chưa nói hết. Đường Thất Địch từ trong lòng ngực lấy ra món đồ đưa cho Lý Sất. Xem một chút đi, Lý Sất nhận lấy, thứ gì? Đường Thất Địch nói, bình an phù, Lý Sất ánh mắt sáng lên. Có thể à, là Thẩm cô nương cho ngươi cầu tới sao? Cô gái này đối ngươi thật tốt. Đường Thất Địch, cầu tới đây là nàng tự viết. Hơn nữa đây cũng không phải là giống vậy bình an phù. Lý Sất cầm cái đó trồng thành một cái hình. Trái tim bình an phù lật sang xem. Phía trên có một hàng chữ nhỏ. Kiểu chữ xinh đẹp, nhưng là mang chút sát khí. Lêu lổng nát vụn cây phù. Bên dưới còn có một quát số. Quát số bên trong là nát vụn ngay ngắn một cái cây. Đường Thất Địch đưa tay cầm bình an phù cầm về. Biết cái gì gọi là bình an phù liền sao? Chính là ngươi không nghe lời liền bảo đảm ngươi không bình an phù. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Không nên à, ngươi nhưng mà bướng bỉnh bất tuần. Đường Thất Địch, ngươi nhưng mà tự xưng là đệ nhất thiên hạ phong lưu người. Đường Thất Địch lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn là như vậy nghiêng đại khái 45 độ nhìn bầu trời. Khóe miệng hơi miệng nhếch một cái nụ cười. Nàng có chút ý tứ. Lý Sất y dài, hắn liền vội vàng đứng lên. Đường Thất Địch hỏi, người như thế vội vàng phải đi làm gì? Lý Sất nói, ta nhanh đi nói cho Cao Hy Ninh, để cho nàng cho hai ngươi làm mai. Hai ngươi cũng đến bước này, nếu như nàng còn bảo bất thành nói, vậy Cao Hy Ninh chính là không cái mạng này. Đường Thất Địch lập tức đứng dậy, ngươi im miệng. Lý Sất, à, Đường Thất Địch nói, nàng có thể bảo thành. Ngươi tìm nàng, há chẳng phải là cho ta hạ nguyền rủa sau đó là bảo phút. Lý Sất suy nghĩ một chút, có chút do dự không quyết định nói. Hẳn, chưa đến nỗi đi. Cùng lúc đó, Tào Viên, về đến nhà, Tào Liệp ở trong thư phòng tới tới lui lui đi. Hắn hỏi bên người thân tín, Tam thúc trở về sao? Người thủ hạ trả lời. Tam gia đi Quế Hoa Sơn Trang xử trí trưởng tôn Hằng Chí. Sau đó muốn đuổi đi Kinh Châu bố trí. Tiểu hầu gia ngươi quên sao? Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi. Phái người, dọc theo đường đi truy đuổi ta tổng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Hắn vốn định là để cho Tào Đăng Khoa trở về, tiếp tục giả trang hắn. Đây là rất thần kỳ một chuyện. Tào Liệp và phụ thân hắn chỉ có phần tương tự. Nhưng là cùng hắn tam thúc Tào Đăng Khoa có 7-8 phần tương tự. Tào Đăng Khoa lại không hiện được giả như vậy. Giả trang Tào Liệp, thoáng dịch dung, là có thể có 9 điểm giống. Được rồi, không còn kịp rồi. Tào Liệp nói, đi cầm cái khác thế thân tìm tới. Ta tùy tiện chọn một cái ngoài ra. Hỏi một chút chử tự trở về chưa? Ừ, người thủ hạ liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Đại khái 2 khắc sau đó, từ bên ngoài đi vào 6-7 người. Mỗi người thân cao thể hình đều cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn họ trên mình vậy ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Mang trên mặt mặt nạ, cầm trong tay quạt xếp. Nếu như chợt nhìn như, còn tưởng rằng là một người phân thân đi ra như thế nhiều. Cầm các ngươi mặt nạ cũng lấy. Tào Liệp phân phó một tiếng. Vậy 6-7 người vội vàng đem mặt phía trên cái tháo xuống. Tào Liệp đi tới trước mặt những người này. Từng cái nhìn kỹ xem. Ngươi kêu gì? Tào Liệp chỉ một cái trong đó. Người nọ vội vàng cúi người. Hồi tiểu hầu ra. Ta kêu Hà Chí. Tào Liệp vừa nhìn về phía một cái khác. Ngươi đâu? Một cái khác cúi người nói. Hồi tiểu hầu ra. Ta kêu Cao Lộc là. Tào Liệp gật đầu một cái. Các ngươi hai cái lưu lại. Ta giao thay các ngươi một ít chuyện. Những người khác đi hậu viện chờ. Ta cũng có chuyện giao thay các ngươi. Một hồi ta sẽ đi. Những người còn lại cúi người một bái. Sau đó khom người thối lui ra. Những người này đều là Tào Liệp tự mình xem xét tới thế thân. Hắn người như vậy, biết rõ thỏ khôn ba hang chỗ dùng. Các ngươi hai cái phải ra cửa. Hà Chí, ngươi nửa giờ sau đó rời đi Tào Viên. Ra Dự Châu, đi Kinh Châu phương hướng đi. Đi 5 ngày, 5 ngày sau thì trở lại. Đâu chỉ cúi người. Ừ, Tào Liệp vừa nhìn về phía Cao Lộc là. Ngươi sáng mai ra cửa. Đi Phong Châu phương hướng đi. Dọc theo đường đi hết sức không muốn xuống xe. Từ nơi này đi đường đến Phong Châu ít nhất phải 7 ngày thời gian. Ngươi phải đi 5 ngày. 5 ngày không đến được ta liền giết ngươi. Cao Lộc là sắc mặt bị sợ một trắng. Liền vội vàng gật đầu. Tiểu hầu ra yên tâm. Ta đi suốt ngày đêm đi đường. Tào Liệp nói. Không thể thấp hơn 5 ngày. Không thể hơn tại 5 ngày. Chính ngươi chắc chắn. Ừ. Cao Lộc là lại đáp một tiếng. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hỏi chử tự tin tức sao? Ngoài cửa người hầu vội vàng đi vào. Hồi tiểu hầu ra, chử tự vẫn luôn chưa có trở về Quế Hoa Sơn Trang. Người chúng ta nhìn chằm chằm hắn. Nói là vào thẩm như tràn chỗ ở sau đó. Vẫn luôn chưa ra. Tào Liệp cau mày, gật đầu nói. Cũng được, hắn muốn làm đường dài liền tùy hắn. Hắn sau khi nói xong vừa cẩn thận suy tư một tí. Xác định làm như vậy đủ để nhiễu loạn Lý Sất tầm mắt. Ta một hồi liền ra cửa. Đổi cho ta trang. Ta ở Hà Chí sau khi ra cửa lên đường. Người thủ hạ lại đáp một tiếng. Vội vàng ra cửa an bài. Khoảng cách Dự Châu thành 7 ngày chặng đường Phong Châu. Là Dự Châu quản lý bên dưới một tòa hùng thành. Vị trí địa lý vô cùng là khẩn yếu. Cho nên ở Phong Châu thành bên trong chủ sự người. Thì nhất định phải là Lý Sất người thân tín. Hôm nay Phong Châu phủ trị. Là tuổi tác mười mấy tuổi thiếu niên Từ Tích. Vào giờ phút này, Từ Tích ngồi ở trong thư phòng lật xem hồ sơ. Ngoài cửa người hầu cúi người nói. Đại nhân, có khách cầu gặp. Từ Tích khẽ cau mày. Không tiếp khách, vậy người hầu ngay sau đó chạy ra ngoài. Không lâu lắm, người hầu trong tay nhiều một phong thơ. Hắn sau khi vào cửa đưa cho Từ Tích, người đến lưu lại một phong thơ. Nói là đại nhân sau khi xem. Liền sẽ gặp hắn, Từ Tích đem thư nhận lấy, tiện tay ném qua một bên, đuổi hắn đi, ta nói qua, không tiếp khách, Từ Tích tầm mắt trở lại hồ sơ trên.